Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 37, đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sư tỷ thiên phú rõ như ban ngày. Nàng năm nay vẫn còn chưa đầy 17 tuổi. Tu vi cũng đã là luyện khí tầng 7. Nếu muốn trước 20 tuổi đạt trúc cơ, chắc hẳn cũng không phải việc khó. Lương Cẩm âm thanh bình tĩnh không lay động. Nàng chỉ là đang giảng giải một cái sự thật. Nhưng mà nội dung liền ở bên trong giọng nói của nàng nghe đến rõ ràng. Rất nhiều người chỉ nghe qua danh của Mục Đồng. Nhưng đệ tử đối với nàng hiểu biết không rõ nhất thời sửng sốt. Liền ngay cả Lăng Thương Khung bước đi thong thả mà tới cũng không ngừng được nhìn về phía Mục Đồng một chút. Chợt không chút nào che lấp đối với nàng tán thưởng. Gật đầu cười, Lương Cẩm ngừng nói, ánh mắt chuyển về, chợt lại nói, nhưng chọn lựa nội tông 5 năm mới có một lần. Sư tỷ nếu là bởi vì một số duyên cớ bỏ mất một cơ hội duy nhất này. Đợi đến lần chọn lựa nội tông lúc sau, chính là đã qua niên hạn. Theo ta được biết, chọn lựa nội tông chính là xem tiềm lực mà không phải đẳng cấp. Sư tỷ thiên phú tu luyện như vậy, căn bản không phải bí mật gì. Lần này cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì lại không có tên chê y danh sách đề cử. Lương Cẩm mặc dù là đối với Lăng đạo tử nói những câu nói này, nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung nhìn Lăng Thương Khung. Nàng nhớ tới kiếp trước thời gian chọn lựa nội tông, Lăng Thương Khung đã từng hiện thân ở Trình Vân Phong. Nhưng hắn chỉ là đến liếc mắt nhìn xong rồi đi. Cũng chính là bởi vì chuyện này, nàng mới lớn mật như thế. Nói những lời nói nhìn như ngông cuồng vô biên kia. Chỉ vì thu hút Lăng Thương Khung chú ý, nàng không phải người ngu. Cùng Lăng đạo tử nói điều kiện, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng cũng không nói gì về mấy cái tên đệ tử tròn 20 tuổi luyện khí tầng 9 được đề danh chê y danh sách có cái gì không thích hợp. Chỉ nói Mục Đồng không nên không có tên, khiến Lăng đạo tử ở bên cạnh sắc mặt liên tiếp biến ảo. Nhưng bởi vì Lăng Thương Khung ở đây, hắn lại không tiện nói thêm cái gì. Loại sự tình vừa tô đen vừa giấu đầu lòi đuôi này, hắn đúng là tự mình biết mình. Lăng Thương Khung trong ánh mắt lộ ra một luồng ý cười không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong mắt hắn chứa thâm ý nhìn Lương Cẩm một chút, cũng không bởi vì vậy mà trách cứ Lăng đạo tử cùng hai vị chấp pháp trưởng lão khác, mà là cười đối với Lương Cẩm nói. Chắc hẳn nếu là ta không đồng ý đáp ứng cá cược ngươi đưa ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ lần lượt khiêu chiến bọn họ, sau đó hạ thủ đem bọn chúng đánh cho tàn phế. Như vậy đệ tử lượt phía sau khiêu chiến liền nhiều hơn mấy phần thắng. Lăng Thương Khung ánh mắt sắc bén, một chút liền xem thấu tư tâm của Lương Cẩm. Lương Cẩm sắc mặt không hề thay đổi, thản nhiên trả lời, đúng vậy. Lương Cẩm trả lời khiến sắc mặt của Lăng đạo tử biến đổi đột ngột. Cây ết iota p sợ phẫn nộ đồng thời lại có chút lạnh cả sống lưng. Hắn không ngờ, Lương Cẩm tuổi còn nhỏ như vậy dĩ nhiên tâm cơ sâu như thế. Mà nàng thật sự có năng lực đem luyện khí tầng 9 đệ tử lần lượt từng cái phế bỏ. Đối mặt với Lương Cẩm thản nhiên trả lời, Lăng Thương Khung ý cười không giảm. Lăng đạo tử ở một bên nhìn đến trong lòng cấp khiếu. Hắn hầu như liền muốn mở miệng khuyên can Lăng Thương Khung. Đệ tử tâm thuật bất chính như vậy, quyết không thể tiến vào nội tông. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Lăng Thương Khung dĩ nhiên nói rằng, ta thừa nhận lần chọn lựa nội tông này xác thực có sai lầm công chính. Nhưng đánh cuộc lấy một chấp năm này chính là từ ngươi đưa ra. Ngươi một tiểu đệ tử thông minh nhạy bén như vậy, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, lại như thế nào đưa ra đánh cuộc nhìn giống như hoang đường như vậy? Nếu thật sự muốn đánh cược, có khả năng, nhưng nội dung cần được thay đổi một chút. Lương Cẩm hơi nhướng mày, trong lòng báo động mãnh liệt, nhưng lời nói của nàng đã nói tới mức này, kiên quyết không thể lùi bước, liền hỏi, làm sao thay đổi? Lăng Thương Khung mỉm cười nhìn Lương Cẩm, cười nói, nếu không thể buộc ngươi xuất toàn lực, đánh cuộc này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là như vậy thì sao? Ngươi một người đối chiến 10 người bọn họ, như có thể kiên trì trong thời gian một nén nhang không thua. Lần chọn lựa nội tông này có thể có bao nhiêu người trúng cử? Toàn bộ đều bằng một lời của ngươi quyết định. Cái gì? Lăng đạo tử hô hấp hơi ngưng lại. Bị lời này của Lăng Thương Khung chấn động đến mặt tái nhợt như người chết. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Thương Hải liền ngoan độc rồi. Không nghĩ tới Lăng Thương Khung lại đem Lương Cầm bước về tuyệt lộ. Muốn nàng một luyện khí tầng 8 đệ tử ở dưới vây công của 9 cái đệ tử luyện khí tầng 9 cùng một cái đệ tử luyện khí đại viên. Mãn kiên trì một nén nhang. Quả thực chính là người si nói mộng nói mơ giữa ban ngày. Hắn cảm thấy, coi như mình có nghĩ không đáp ứng, cũng không tìm tới bất kỳ lý do gì. Lương Cẩm nếu là đáp ứng Lăng Thương Khung nói như thế, nàng e sợ sẽ trực tiếp phế ở đây. Lương Cẩm nghe vậy, cũng là ở trong lòng nhe răng trợn mắt, chỉ nói gừng càng già càng cay. Mục Đồng cũng bị lời nói như thế của Lăng Thương Khung dọa cho phát sợ. Sắc mặt trắng xanh, Thái Dương thấy đổ mồ hôi. Nàng hai bước đi tới bên người Lương Cẩm, một phát bắt được ống tay áo của nàng. Kêu, sư muội, không nên đáp ứng cái cá cược này. Ta không vào nội tông, cũng không phải mối họa lớn. Nhưng ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Chúng đệ tử bên hông xem cuộc chiến dồn dập đùa cười rộ lên. Lương Cẩm thực sự quá tự phụ, khiến trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Đặc biệt những đệ tử tuổi so với Lương Cẩm lớn hơn, mà tu vi vẫn còn thấp hơn nàng. Trước mắt có cơ hội chứng kiến Lương Cẩm bị chèn ép, bọn họ tất cả đều vui mừng nhìn kết quả. Mà bên dưới muôn người chú ý Lương Cẩm lại không có bỗng nhiên biến sắc như bọn họ suy nghĩ. Nàng mím mím môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của Mục Đồng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó một bước đứng dậy. Tông chủ, người chớ có nuốt lời. Lăng Thương Khung hai mắt hơi nheo lại, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn mỉm cười gật đầu. Rất tốt. Chợt, bên tai Lương Cẩm đột nhiên vang lên Lăng Thương Khung truyền âm. Tiểu tử, nếu là không chèn ép một chút hung hăng kiêu ngạo của ngươi, ngươi e là sẽ cho rằng Lăng Vân Tông này đều là lời ngươi định đoạt. Tiếng nói của hắn dừng một chút, sau đó lại nói, để ta xem một chút thực lực và tiềm lực của ngươi, có đáng giá hay không cho tông ta vì ngươi mà dốc sức. Lương Cẩm nhếch nhếch miệng, nhỏ giọng lầm bầm, lão hồ ly, cá cược đã thành. Lăng đạo tử không nói gì nữa. Hai gã chấp pháp trưởng lão khác hợp tác, đem tất cả những người không liên quan đều đưa đến bên ngoài Vân Kiếm Đài. Chê y đài chỉ còn dư lại Lương Cẩm cùng 10 tên đệ tử lúc trước được đề danh. Lương Cẩm đứng giữa Vân Kiếm Đài, bao quanh là 9 cái đệ tử luyện khí tầng 9 cùng một luyện khí đại viên mãn Tề Tử Hà. Chu Đan thần tình chê y mặt phức tạp, nàng nhìn Lương Cẩm, bất đắc dĩ nói, ngươi quá tự phụ rồi. Nàng không cho là Lương Cẩm có thể ở bên dưới công ca Iota CS của mấy người bọn họ hợp lại kiên trì thời gian một nén nhang. Lương Cẩm đối với lời nói của nàng từ chối cho ý kiến. Nàng mím môi môi, vẫn chưa nói tiếp. Tề Tử Hà sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng. Ta sẽ không lưu thù. Hắn cũng biểu lộ thái độ của mình. So với Chu Đan cùng Tề Tử Hà, Dương Chí lúc trước vì một câu nói của Lương Cẩm mà xấu mặt trước mặt mọi người chính là một khuôn mặt khác. Hắn cười hì hì nhìn Lương Cẩm, giống như bất đắc dĩ nhún vai một cái. Sư muội tội gì a, ngươi nguyên bản có cơ hội vào nội tông, nhưng bởi vì một người ngoài mà rơi vào kết cục như thế này. Dưới cái nhìn của hắn, trừ bản thân mình ra thì tất cả mọi người ở bên ngoài đều là người ngoài, mặc dù hắn lúc trước cực lực dùng hết khả năng đi tiếp cận Mục Đồng. Nhưng nếu như làm người không vì mình, chính là thiên chu địa diệt. Lương Cầm liền mí mắt đều lười nhấc lên, chỉ nói, loại người xúc sinh như ngươi làm sao sẽ hiểu ân tình. Lương Cầm lần này không có giả vờ ngây ngốc, mà là lạnh lùng nói thẳng. Dương Chí lúc này vừa thẹn vừa giận, cực kỳ tức giận, trước tiên vọt ra, không hề chú ý hình tượng lớn tiếng rít gào. Ta muốn đem miệng của ngươi xé nát. Lương Cầm cười lạnh một tiếng, dưới chân hơi động, thân như mị ảnh, trực tiếp từ bên cạnh trường phong của Dương Chí xuyên qua. Đối với cái loại muốn thực lực nhưng không thực lực, muốn tu dưỡng lại đi tu dưỡng bại hoại này, nàng cũng không nguyện tiêu tốn quá nhiều công phu. Dương Chí còn chưa thấy rõ động tác của Lương Cầm, chỉ cảm thấy sau gáy chợt bị trúng đòn nghiêm trọng, nhất thời trước mắt biến thành màu đen. Bịch, một tiếng đập mặt xuống đất, mặt khác 9 người giữa chàng còn chưa kịp ra tay, Dương Chí cũng đã bị Lương Cầm đánh đến hồ đồ, bất tỉnh nhân sự. Như vậy, cái kế tiếp ai tới? Hoặc là các ngươi đồng thời? Tề Tử Hà hơi nhướng mày, ngông cuồng, hắn phi thân nhào vào giữa chàng, chân khí phủ bên ngoài lòng bàn tay, hình thành một mặt trường đao, hướng Lương Cầm tấn công tới. Hắn xác thực như chính hắn nói, không chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là toàn lực. Tốc độ nhanh chóng khiến Lương Cầm vận chuyển chân khí toàn lực đạp đạp vân bộ mới có thể bắt giữ được bóng người. Lương Cầm trong mắt khiêu khích thu lại, trực tiếp đấu với luyện khí đại viên mãn Tề Tử Hà. Cho dù trong lòng nàng không sợ hãi, cũng không thể bất cẩn. Luyện khí đại viên mãn mạnh mẽ, nàng lúc đối chiến với Ngô Đức ở Long Nham Bích liền đã tự mình lãnh hội qua. Tề Tử Hà hơi động, mặt khác Chu Đan ở bên trong 8 tên luyện khí tầng 9 đệ tử kia dồn dập từ 4 phía xông lên. Trong nháy mắt biến đối tạo thành tư thế áp chế Lương Cầm. 8 tên luyện khí tầng 9, dù cho chỉ một người điểm một chiêu, hợp lại chính là 8 chiêu, đủ để ung dung chiến thắng một đệ tử luyện khí đại viên mãn. Huống chi là Lương Cầm chỉ có luyện khí tầng 8. Trường phong quyền phong phả vào mặt, Lương Cầm biểu hiện nghiêm nghị, tập trung tinh thần, không chút nào hoảng loạn. Đối mặt đột ca Iota CS công ca Iota CS chung quanh, nàng gặp chiêu phá chiêu, phòng bị đến cẩn thận chặt chẽ. Trong lúc nhất thời, 8 tên đệ tử luyện khí tầng 9 đều ở chu vi bên ngoài, càng không có cách nào lại gần thân thể nàng. Nhân ngôn nói hai quyền khó địch 4 tay. Lương Cầm một đôi nắm đấm đâu chỉ địch 4 tay. Người bên ngoài chàng xem cuộc chiến đều dồn dập hít khí lạnh. Bọn họ căn bản tưởng rằng tuy rằng bẻ được một Dương Chí, nhưng còn có 9 tên đệ tử đề cử thì chuyện đánh bại Lương Cầm bất quá chỉ cần mấy hơi thở. Nhưng chưa từng nghĩ nàng dĩ nhiên thật sự có thể phòng vệ. Chính tại thời điểm mọi người kinh hãi không tên, chỉ nghe giữa chàng vang lên một tiếng quát nhẹ, Lương Cầm một chỉ điểm ra, liền ở đại huyệt giữa ngực một tên đệ tử luyện khí tầng 9. Thân hình hắn run lên, ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Thứ hai, chấm, bên ngoài chàng tất cả đều là âm thanh hít hơi lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đối mặt tình cảnh mạo hiểm như vậy, Lương Cầm lại vẫn có thể trở tay hại người. Nằm ở trung ương vây ca Iota CS của 8 người, Lương Cầm biểu hiện tuy nghiêm nghị, nhưng còn lâu mới đến được mức độ bó tay hết cách. Đối với nàng mà nói, 9 cái luyện khí tầng 9 đệ tử, ngoại trừ Chu Đan cùng Tề Tử Hà vẫn còn một ít phối hợp ở bên ngoài. Đám người còn lại đều là có tất cả liền đánh tất cả. Chiêu thức lộn xộn, lấy ánh mắt sắc bén của nàng đến xem, hầu như khắp nơi đều là kẽ hở. Vì vậy hầu như tại thời điểm cái đệ tử kia vừa ngã xuống, Lương Cầm liền xoay người hướng phía trước cất bước, khuỷu tay đánh vào chỗ hiểm chê y sườn ngực của một tên đệ tử, đem hắn hất bay ra ngoài. Chấm, người thứ ba. Tiêu diệt từng bộ phận, Những luyện khí tầng 9 đệ tử đồng thời vây quanh kia bắt đầu tâm hoảng ý loạn lên. Bọn họ càng sao động, càng hoảng loạn, đối với Lương Cẩm mà nói lại càng có ưu thế. Muốn, chính là cái này hiệu quả. Lương Cẩm hai mắt nhắm lại, thừa thắng xông lên, một đường quét chân, trực tiếp đem hai tên đệ tử không kịp tránh vấp ngã. Nàng phi thân mà lên, hai tay đồng thời điểm ra, phân biệt che che y huyệt đạo của hai người, lại thêm hai người. Giữa chàng trận đấu còn chưa kéo dài bao lâu, đệ tử đề cử đã hao tổn 5 người. Đệ tử ngoại tông xem cuộc chiến lúc này ánh mắt nhìn về phía Lương Cẩm phảng phất như thấy quỷ. Nàng thật sự chỉ là một cái luyện khí tầng 8 đệ tử a. Luyện khí tầng 8 nơi nào sẽ có nơi nào mạnh như nàng. Nàng ánh mắt tinh chuẩn sắc bén, gọn gàng nhanh chóng ra chiêu. Khả năng đối chiêu thế cuộc phán đoán, chỉ có nhân tài thân kinh bách chiến. Không, trải qua ngàn trận chiến, vạn trận chiến mới có thể làm được đến nhẹ như mây gió như vậy. Liền ngay cả Mục Đồng vẫn luôn rất đánh giá cao Lương Cẩm lúc này cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Nàng thật sự ý thức được, chênh lệch của nàng cùng Lương Cẩm càng ngày càng xa. Nếu là nàng không khắc khổ nỗ lực thêm nữa, e rằng sẽ bị nàng mạnh mẽ bỏ qua. Sau khi tu vi của hai người không hề cùng một cảnh giới, quan hệ của các nàng còn có thể như hôm nay thân thiết như thế sao? Khi nàng lại không thể giúp Lương Cẩm làm cái gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng liên lụy nàng. Nàng còn có thể yên tâm thoải mái cùng chính mình cùng mạo hiểm sao? Mục Đồng hít vào một hơi thật dài, ngoan hạ quyết tâm, hôm nay sau khi chọn lựa nội môn kết thúc, bất luận nàng có cơ hội hay không tiến vào nội tông, nàng cần phải ngay lập tức bế quan tu luyện, sớm ngày đạt trúc cơ, mới có thể vào ngày sau khi Lương Cẩm cần trợ giúp, phát huy được tác dụng. Giữa chàng tinh quang trong mắt Lương Cẩm bùng lên. Sau khi liên tiếp đẩy ngã hai tên kia liền vội vã nghiêng người lăn một vòng. Nhưng vẫn tránh không kịp. Chê y vai đã trúng một trường của Tề Tử Hà. Lúc này vai tê dại. E rằng thân thủ không có lưu loát như ban nãy rồi. Nàng trầm tâm tĩnh khí. Một bên vừa chống đỡ vây công của 5 người bên cạnh. Một bên cẩn thận tìm cơ hội. Luyện khí tầng 9 đệ tử tên gọi Hứa Phi thấy nàng bị thương, lúc này xông về phía trước, muốn bổ thêm một trường. Lương Cẩm nhìn chính xác cơ hội, bước chân xê dịch, cùng hắn sượt qua người, tách ra trường phong của hắn, xoay người lại hai tay vịn chê y bờ vai của hắn, dùng sức vung mạnh, hắn kêu thảm một tiếng, càng bị Lương Cẩm xem như vũ khí. Nắm quét ngang quăng ra ngoài, trong nháy mắt đánh bay 4 tên đang trong thế tiến công khác. Một tên đệ tử luyện khí tầng 9 trong đó tránh không kịp, bị Hứa Phi trước mặt va vào. Hai người cùng bay ngược ra ngoài, ra khỏi vòng chiến, lại tổn hại thêm hai người. Chỉ một lát thời gian, đệ tử đề cử càng chỉ còn dư lại Chu Đan Tề Tử Hà cùng một gã đệ tử luyện khí tầng 9 khác tên gọi Tôn Kỳ. Toàn bộ Vân Kiếm Đài, ngoại trừ tiếng ra chiêu đối chiến ở giữa song phương, càng là không có nửa điểm tiếng động. Hơn ngàn đệ tử xem chiến, lặng ngắt như tờ. Bọn họ cho rằng, Lương Cẩm dưới vây công của 10 người chống đỡ một nén nhang đã là nói mơ giữa ban ngày. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng lại còn có thể tuyệt địa phản ca Iota CS. Quả thực khiến người nghe kinh hãi. Cho dù là Lăng Thương Khung, biểu hiện cũng trở nên ngưng trọng lên. Một lúc lâu, trong miệng hắn thở ra một hơi. Bùi ngùi mà thán, nàng thiên phú như vậy. Không biết là phúc hay là hỏa. Chỉ có thời loạn lạc mới có thể sinh ra nhân kiệt. Phàm là hạng người có thiên phú gần giống như yêu quái. Không có người nào không phải là sinh ra theo thời thế. Cũng không biết, Lương Cẩm có hay không cũng là như thế. Cách chương.